Phương Thụy gật đầu, đem thức ăn trên bàn toàn bộ thử một lần, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái, rất ngon. Lôi Khiếu không hề đụng đũa, chỉ ngồi nhìn cậu ăn. Anh cũng ăn đi chứ, đang ăn mà bị người ta nhìn chăm chú cũng thấy không được tự nhiên. Phương Thụy ngượng ngùng trà sát khóe miệng, ngây ngô cười, nhìn tôi làm gì. Lôi Khiếu không nói gì, bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Nói thật, tay nghề nấu nướng của anh thật không chê vào đâu được. Phương Thụy lại xới thêm một bát cơm nữa. Lôi Khiếu nhún vai, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi nói, lúc trước còn đi học, tôi sống một mình, thế chắc anh vất vả lắm. Cũng không hẳn, chỉ là ăn đồ ngoài quán không hợp khẩu vị. Ra thế, thật ra tôi thấy ăn ngoài cũng được mà, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì không chịu nổi. Phương Thụy gật gật đầu, hôm qua phòng tôi tụ tập đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, cũng cảm thấy không hợp khẩu vị. Lôi Khiếu mỉm cười, vậy hôm nào đi ăn đồ Nhật chính hiệu nhé. À, ánh mắt Phương Thụy sáng lên, được chứ, tất nhiên rồi. À, hay là thôi đi. Vui vẻ vừa qua đi, lại nghĩ đến hai người bọn họ thân phận bất đồng, Phương Thụy bèn từ chối. Lần này vội vã nhận lời tới chơi nhà Lôi Khiếu đã đủ thất lễ, cho dù có đi ăn đồ Nhật chính tông, cậu cũng không có đủ tiền trả lại. Vì sao? Cậu muốn ăn tôi sẽ đưa cậu đi, Lôi Khiếu nghiêm túc nói. Phương Thụy lắc đầu, thật sự không cần. Không khí trên bàn cơm lập tức trầm mặc. Lôi Khiếu không rõ vì sao cảm xúc của cậu đột nhiên thay đổi, chỉ còn cách chuyển đề tài sang chuyện khác. Phương Thụy cũng nhận thấy mình từ chối người ta hơi đột ngột, liền cố gắng phối hợp nói chuyện với Lôi Khiếu. Chính là không biết vì sao, hai người đều cảm thấy không được tự nhiên. Ăn cơm xong, Phương Thụy tự giác dọn dẹp và rửa bát. Không cần rửa đâu, Lôi Khiếu đỡ lấy chồng bát đũa trên tay cậu, trực tiếp bỏ vào nước. À, tại sao? Phương Thụy kỳ quái nhìn anh. Sẽ có người giúp việc dọn dẹp. Vậy sao? Phương Thụy tắt vòi nước, lấy bát lại đem rửa. Đã ăn cơm nhà anh, nếu không làm gì đó sẽ ngại lắm. Tiểu Thụy, cậu không cần khách khí như thế, cứ để tôi rửa đi. Phương Thụy cười cười nhìn anh lấy lòng. Vừa nhìn thấy nụ cười trẻ con của cậu, Lôi Khiếu lập tức đầu hàng. Anh xoa đầu cậu, cười nói, được rồi, cùng nhau rửa đi. Cứ như vậy Phương Thụy đứng một bên rửa bát, Lôi Khiếu đứng bên cạnh lau thật sạch. Rất nhanh liền đem đống bát đũa rửa đến sạch bóng. Ngày mai người giúp việc nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Lôi Khiếu nhìn chậu bát đũa được lau rửa sạch như mới cười cười nói, ừ. Phương Thụy gật đầu, có muốn uống gì không? Lôi Khiếu cúi đầu nhìn cậu, cà phê, trà, hay rượu vang, ngô? Phương Thụy do dự một chút, nghĩ mình nên về đi thôi. Nhưng chính cậu cũng có chút lưu luyến nơi này và Lôi Khiếu, miệng không kiềm chế được đáp lại, cà phê. Được, chờ chút. Lôi Khiếu lấy ra túi cà phê, chỉ còn man hờ linh, được không? Phương Thụy vội vàng gật đầu, tôi không kén chọn. Bỏ cà phê vào máy pha, dần dần, hương cà phê thơm tràn ngập khắp phòng. Động tác của Lôi Khiếu tương đối thành thạo, anh quay lại cười với Phương Thụy, nói, có thấy nhàm chán không? Không, nhưng mà... Phương Thụy nghiêng đầu, căn nhà lớn như vậy chỉ có mình anh thôi sao? Cha mẹ anh đâu? À, bọn họ ở nhà chính trên núi Dương Minh, chỗ này đến công ty tương đối gần nên tôi mới ở. Vậy sao? Tức là ngày mai có thể cùng đi. Đương nhiên, Lôi Khiếu cười nói. À, thiếu chút nữa quên hỏi, hôm trước anh bận gì vậy? Tôi không hề gặp anh nha. Tiểu Thụy, cậu có tìm tôi sao? Lôi Khiếu cười khổ một tiếng, tôi sang Mỹ có việc, đêm qua mới về. Phương Thụy có chút thụ sủng nhược kinh, nói vậy chẳng lẽ hôm qua Lôi Khiếu vừa trở về liền gọi ngay cho mình sao? Khó trách gọi một như vậy. Tiếng cậu nói rất nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh nên Lôi Khiếu nghe thấy rõ ràng. Hôm qua tôi có đến dưới lầu nhà cậu. À, Phương Thụy lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt Lôi Khiếu tràn đầy nghiêm túc khiến Phương Thụy có cảm giác khác thường. Đến dưới lầu nhà mình, anh làm như vậy khiến tim cậu đập mạnh. Tiếng cà phê sôi trong máy làm cả hai bừng tỉnh. Lôi Khiếu rót ra hai tách cà phê, đặt vào khay, mang theo cả đường và sữa ra cho Phương Thụy. Bên cửa sổ đặt một bộ bàn ghế mây theo kiểu cổ, ngồi xuống cũng thực thoải mái. Bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu xuống thật khiến lòng người ấm áp. Phương Thụy ngồi trên ghế tựa, lưng ghế thật rộng, đem cả người cậu ôm gọn vào. Thật thoải mái a. Lôi Khiếu bật cười, hỏi thói quen uống cà phê của Phương Thụy, rồi cho thêm đường và sữa vào tách của cậu. Thật cứ muốn như vậy, thong thả ngủ một giấc. Phương Thụy thở dài. Được, để tôi lấy thảm cho cậu nhé. Không cần đâu, chỉ là tôi thuận miệng nói thôi. Phương Thụy nhận lấy tách cà phê, hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Lôi Khiếu ôn nhu nhìn cậu, cười không nói. Uống xong, Phương Thụy tự nhủ không thể cứ ở lì nhà người ta thế này được, liền nói. Tôi phải về rồi, hôm nay thật cảm ơn anh. Sao có thể cảm ơn xuông như vậy? Lôi Khiếu chọn mi. Vậy, Phương Thụy khó xử. Làm thế nào đây? Của biếu là của lo, của cho là của nợ, quả nhiên đúng thế a. Lần sau, tôi muốn đến nhà cậu ăn cơm. Cái này, nếu anh không chê. Phòng cậu thuê rất nhỏ, chỉ mong Lôi Khiếu sẽ không thất vọng. Sẽ không. Thật thuận lợi hẹn được một dịp. Lôi Khiếu nhếch khóe miệng. Vậy ngày mai gặp ở nhà ga. À, được. Phương Thụy gãi gãi đầu, thiếu chút nữa quên mất ngày mai còn phải đi làm. Vậy tôi đi đây. Lôi Khiếu tiễn Phương Thụy ra đến thang máy, lại còn theo cậu xuống dưới lầu. Đi ngang qua phòng bảo vệ, anh còn nói với bảo vệ đây là bạn mình, về sau có thể để Phương Thụy trực tiếp lên trên. Bảo vệ gật đầu, nói rằng nhất định sẽ nhớ kỹ khách quý của Lôi tiên sinh. Phương Thụy cảm thấy thực quẫn bách, mặt đỏ bừng theo Lôi Khiếu ra cửa. Tôi về đây, cảm ơn anh hôm nay đã chiêu đãi. Phương Thụy vẫy tay chào Lôi Khiếu. Lôi Khiếu dừng chân, sợ rằng chính anh sẽ nhất thời xúc động đuổi theo cậu về đến tận nhà. Anh xoa đầu cậu, cười nói, Tiểu Thụy, ngày mai gặp. Ừ, ngày mai gặp. Ngày hôm sau, Phương Thụy rời giường từ sớm. Hôm qua sau khi về nhà, tâm tình cậu thực SIGS, hơn nữa còn phá lệ thu dọn phòng ở một lượt. Bởi vì Lôi Khiếu nói sẽ đến nhà làm khách, nếu lúc đó thấy một đống bừa bộn, chẳng phải thực mất mặt sao? Cho nên cậu làm một trận tổng vệ sinh, bận rộn mất nửa ngày. Đến khi phơi quần áo trên sân thượng, thắt lưng đau đến không đứng thẳng được. Vội vàng làm qua loa nửa tối, Phương Thụy định hào hào nghỉ ngơi một chút. Không biết có phải do uống cà phê ở nhà Lôi Khiếu hay không, mà đến lúc lên giường cậu không thể nào ngủ được. Đến nửa đêm vẫn còn trằn trọc, lại không ngờ sắp nữ ở cách vách lại bắt đầu lăn qua lăn lại, ván giường kêu kéo cà kéo kẹt, còn có tiếng rên rỉ thô tục của đàn ông kèm tiếng ân ân a a của phụ nữ, khiến cậu càng đau đầu. Này, đừng có rên rỉ nữa. Không thể nhịn được, Phương Thụy đập đập vào vách tường. Cách vách im lặng chưa đầy 2 phút, lại tiếp tục ân ân a a. Phương Thụy tức giận giơ chân đạp tường, kết quả cậu càng đạp, đối phương làm càng kịch liệt. Thậm chí tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng ngày càng lớn. Tổn thọ mất. Phương Thụy tức giận trùm chăn quá đầu. Một ngày không làm chẳng lẽ chết hay sao? Ngày mai tôi còn phải đi làm. Cứ như vậy, tạp âm kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Phương Thụy nằm đếm đến en con cừu liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Trước khi ngủ, ý niệm duy nhất còn trong đầu cậu đó là nhất định phải tiết kiệm tiền dọn nhà. Bởi vì ngủ không đủ nên sáng ra Phương Thụy mang theo một đôi mắt gấu trúc đi làm. Lúc này Lôi Khiếu đứng chờ ở cửa nhà ga, vừa thấy cậu đến liền quan tâm hỏi han, ngủ không đủ. Ngô, đều là tại đại sắc nữ cách vách. Tôi hôm qua làm kịch liệt, muốn hại chết tôi. Phương Thụy ngáp một cái, vẻ mặt uể oải. Vậy sao? Lôi Khiếu nhíu mày, lập tức nghĩ tới cái gì đâu đâu. Thật vất vả cậu rồi. Không, không có. Cảm thấy ở trước mặt Lôi Khiếu than vãn mấy chuyện không sạch sẽ thế này. Phương Thụy đỏ mặt. Cái kia, lên tàu thôi. Ừ. Lôi Khiếu cầm lấy túi của cậu, cùng cậu bước lên tàu. Trên tàu vô cùng đông đúc, bất quá Phương Thụy được Lôi Khiếu che chở, vẫn chiếm được một khoảng không gian riêng. Đi tàu điện ngầm cùng anh quả thực rất may mắn. Thật không? Lôi Khiếu cười khẽ, dùng cánh tay che chắn cậu khỏi bị xô đẩy. Phương Thụy gật đầu, tuy rằng đàn ông nói vậy thật mất mặt, nhưng chính cậu cũng rất muốn nói cảm giác này với Lôi Khiếu. Ở cùng anh, cảm giác rất an toàn. Mắt Lôi Khiếu loan loan, Phương Thụy liền nhận ra anh đang cười. Cảm giác bị nhìn chăm chú khiến sau lưng cậu run lên,